Sửa kiếp, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần ở Hàn Thất đợi thật lâu vẫn chưa thấy Kim Quang Giao về liền đi chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho Kim Quang Giao. Quay lại Hàn Thất thì thấy Kim Quang Giao đã ngồi ở mép giường. Kim Quang Giao thấy y đóng cửa lại liền đứng dậy cười tủm tỉm đi đến cạnh y. Nhị ca vừa mới đi đâu vậy? Lam Hy Thần vẫn chưa phát hiện giường chăn bị động qua đã bị câu hỏi của Kim Quang Giao kéo đi. Ta đi chuẩn bị nước ấm tắm rửa. A Giao đi tắm trước đi. Ta đi lấy quần áo cho. Nước ấm vừa đủ. Lưng Kim Quang Giao dựa vào thùng tắm. Ngửi thấy trong nước tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thì ra Lam Hy Thần có bỏ thêm ít dược liệu trợ giúp lưu thông kinh mạch. Lam Hy Thần lấy quần áo tới. Thấy Kim Quang Giao đang thoải mái đến nỗi mơ màng sắp ngủ. Chỉ đành vén ống tay áo giúp Kim Quang Giao lau rửa sạch sẽ. Sau đó dịu dàng gọi. A Giao, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Đừng để cảm lạnh. Kim Quang Giao lười nhác duỗi tay. Lam Hy Thần hiểu ý, vớt Kim Quang Giao từ trong nước ra. Ra sức khống chế ánh mắt mình rời khỏi thân thể Kim Quang Giao. Giúp Kim Quang Giao lau khô người. Kim Quang Giao chậm gì gì mặc quần áo. Lam Hy Thần rốt cuộc đau lòng Kim Quang Giao bôn ba mệt nhọc. Định ôm hắn về giường. Mặc quần áo xong thì lên giường nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm ta gọi A Giao dậy sau. Nào ngờ Kim Quang Giao đột nhiên ôm eo y lại. Lộ ra phong cảnh dưới vạt áo. Ánh mắt gần như muốn hút hồn Lam Hy Thần. Nhị ca, nếu bây giờ đệ không muốn ngủ thì sao? Lam Hy Thần cúi người dây dưa với hắn. Kim Quang Giao cũng không chút nào yếu thế ôm lấy gáy Lam Hy Thần. Chuyện kiếm hiệp hay. Hai người chậm rãi hướng tới giường. Chờ đến khi Kim Quang Giao cảm thấy mình sắp thở không nổi. Khoeo chân vừa lúc đụng phải mép giường. Tiện thể vòng lấy cổ Lam Hy Thần ngửa ra sau. Lam Hy Thần đè lên người Kim Quang Giao. Từ từ đã. Nhị ca. Kim Quang Giao nghiêng đầu né tránh Lam Hy Thần nhiệt tình. Nhanh chóng duỗi tay mò vào ổ chăn lấy ra một thứ. Ánh mắt tràn ngập ý cười. Giờ thứ phát hiện ngoài ý muốn ra vẫy vẫy trước mặt Lam Hy Thần. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nhị ca, có thể giải thích một chút không? Kim Quang Giao quơ quơ bộ áo bào kim tinh tiết lãng trong tay. Đệ khỏi bệnh xong lại tìm không thấy bộ đồ này đâu. Còn tưởng mình làm mất rồi chứ. Ai ngờ đệ nhất thế gia công tử Trạch Vu Quân lại giấu. Ái cha, thẹn thùng. Lam Hy Thần ấp úng nửa ngày không nói nổi một chữ. Kim Quang Giao ôm chặt eo không cho y đào tẩu. Cười tủm tỉm chờ y mở lời. Lam Hy Thần biết thật sự không thoát nổi. Lại không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Giao. Ngày đó A Giao sinh bệnh. Tô công tử cầm quần áo của A Giao từ điện phương phỉ ra. Ta vừa lúc thấy hắn ngửi quần áo của A Giao, ta liền giật lấy, sau đó ma xui quỷ khiến cầm quần áo của A Giao về Vân Thâm Bất Chi Xứ. Lam Hy Thần nhắm tịt mắt lại, lỗ tai sớm đã hiện lên đỏ ửng đầy khả nghi, lúc giặt không cẩn thận dùng quá sức, rách mất vài chỗ, ta, thực ra mấy chỗ rách trên bộ áo kim tinh tiết lãng này đã được khâu lại. Có điều lại và chẳng vá đục. Khó coi vô cùng, Kim Quang Giao nổi lên ý xấu. Học khẩu khí mạnh giao năm xưa. Nói với Lam Hy Thần. Công tử, quần áo cứ để ta may đi. Nói xong Kim Quang Giao lại nhịn không được. Phì, một tiếng bật cười. Nhìn đỏ ửng trên mặt Lam Hy Thần lan đến tận cổ. Quẫn bách đến không chỗ dung thân. Thò lại gần kề tai Lam Hy Thần nói nhỏ. Nhị ca khi đó đã có ý đồ gây rối tam đệ rồi. Phải không? Lam Hy Thần lập tức quay sang lấp kín miệng hắn. Kim Quang Giao thở hồng hộc, ném áo bào kim tinh tiết lãng trong tới góc giường. Nhị ca, sau này ôm đệ được rồi. Không cần quần áo này nữa đâu. Lam Hy Thần ôm lấy Kim Quang Giao lăn vào giường. Hai người cùng nhau nằm xuống. Mí mắt Kim Quang Giao nhanh chóng đánh nhau. Rốt cuộc chịu không nổi cơn buồn ngủ. Lam Hy Thần cũng không quấy hắn. Giúp hắn đáp chăn xong nhìn hắn nặng nề ngủ. Chờ Kim Quang Giao ngủ đủ tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã buông xuống. Lam Hy Thần ngồi trước án thư đốt một chản đèn dầu. Đang nghiêm túc đọc thư. Kim Quang Dao quấn một tấm áo ngoài. Đi chân trần qua. Nhị ca, đã khuya rồi sao? Lam Hy Thần nghe vậy ngẩng đầu. Lấy đệm mềm cho Kim Quang Dao ngồi cạnh mình. Lại lấy thêm quần áo chuẩn bị bọc kín Kim Quang Dao. Vân Thâm bất chi xứ ban đêm rất lạnh. Kim Quang Dao sợ lạnh. Đương nhiên không thể sơ ý làm hắn nhiễm hàn. Vừa qua giờ dậu, Lam Hy Thần trả lời xong liền lấy bánh ngọt ban nãy Kim Tử Hiên cho môn sinh Kim gia mang đến ra. Đói bụng không? Kim công tử cho người đem tới đây. Ăn trước lót dạ đi. Ta đi làm cho A Dao bát mì. Kim Quang Dao cũng cảm thấy đói liền ăn liên tục mấy miếng. Nhiệt độ cơ thể của Lam Hy Thần so với lò sưởi càng làm Kim Quang Dao thoải mái hơn. Hắn không tự giác dán vào người Lam Hy Thần. Liếc qua thư từ trên án liền tùy ý hỏi. Nhị ca, là thư ai viết vậy? Lam tiền bối. Lam Hy Thần nói. Đưa thư cho Kim Quang Dao xem. Trạch Khê đạo nhân gửi thư. Ngọc Kiếp sửa lại rồi. Cách chương.